đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian ở Thanh Sơn Trấn cùng với Tiểu Y Tiên, Bạch Tuyết đã sớm đột phá lên đấu hoàng thất tinh. Bạch Tuyết quyết định rời đi bởi vì một lý do. Đó là năm nay nàng 14 tuổi, cũng đồng nghĩa nội dung vở kinh cũng đã bắt đầu triển khai, nàng cần phải gấp rút trở về Vân Lam Tông. Hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên đã qua cô bé tuổi dậy thì tiến nhập hoa quý mùa mưa. Nàng trưởng thành một người vóc dáng cao gầy, dung nhan diễm mỹ, khí chất cao quý tiểu cô nương. Mà Bạch Tuyết ngoại trừ vóc dáng trở nên cao ra, cơ thể phát triển thì dung mạo vẫn như xưa chưa từng thay đổi. Nhưng như vậy thôi cũng đã đủ khiến nam nhân từ già trẻ lớn bé chết mê chết mệt vì nàng. Nam nhân thì si mê, nữ nhân thì ngưỡng mộ ghen tị. Cũng vì vậy mà Vân Vận sư tỷ cũng thường ăn dấm không ít. Còn như Vân Vận, vẫn là giống như kiểu trước đây. Ngọc dung diễm mỹ, khí chất cao khiết, vóc người thướt tha, đẹp đẽ quý giá ngon. Lúc Bạch Tuyết từ Thanh Sơn Trấn trở về đã là thất tinh đấu hoàng, điều này làm cho Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông đều là vô cùng khiếp sợ. Liền đang bế quan ở Vân Lam Tông tổ sư từ đường lão tổ tông Vân Sơn đều bị kinh động. Vân Sơn triệu kiến Bạch Tuyết hỏi thăm nàng một số sự tình trong lúc tu luyện. Từ lần thu nàng làm đồ đệ đây là lần thứ hai Vân Sơn nhìn thấy Bạch Tuyết. Đương nhiên Bạch Tuyết nửa thật nửa giả nói hết cho Vân Sơn, chuyện nào cần nói nàng sẽ nói, chuyện không cần nàng cũng không rảnh nói cho hắn. Vân Sơn đại hỉ chi không khách khí chút nào, đem chính mình cả đời sở học khuynh yêu truyền cho, truyền thụ đấu kỹ, giáo viên võ nghệ. Vân Sơn vẫn là chút nào không keo kiệt. Vân Sơn đối đãi Bạch Tuyết đang như Vân Sơn năm đó đối với thu nuôi nữ nhi Vân Vận giống nhau, vô tư giáo dục, dốc túi truyền thụ. Điều này làm cho Bạch Tuyết âm thầm kinh ngạc, đồng thời đã cùng nguyên tác trong Vân Sơn phản diện hình tượng sinh ra khắc sâu nghi vấn. Ta đây nhất định sẽ tranh thủ cải biến hết thảy bất hạnh trong số mạng của ngươi. Bạch Tuyết ở trong tâm lý lớn tiếng hô to như vậy. Mang theo cái ý nghĩ này, Bạch Tuyết định sẽ không làm cho nguyên tác trong Vân Sơn bi kịch. Lặp lại, vị này cảm giác lông mi hữu nghị nhãn, hòa ái dễ gần. Đợi Bạch Tuyết như thân tôn lão nhân, Bạch Tuyết nói cái gì cũng sẽ không làm cho hắn đi lạc lối. Vận mệnh đau khổ, Bạch Tuyết sư điệp, Nạp Lan Yên Nhiên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ở Bạch Tuyết mấy ngày nay thúc giục cùng Vân Vận chống đỡ cho, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đại đấu sư thực lực. 14 tuổi ngũ tinh đại đấu sư, ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từ cổ chí kim, cũng liền như vậy mấy người mặt đã, mà những người đó không trở thành danh lưu sách sử hoặc là để tiếng xấu muôn đời cường giả. Bất quá Bạch Tuyết vẫn nổi trội hơn cả không chỉ là thất tinh đấu hoàng mà còn là tam phẩm luyện dược sư. Nàng vẫn che giấu chứ thực sự là lục phẩm luyện dược sư mới đúng. Danh tiếng của Bạch Tuyết không dừng lại ở trong Vân Lam Tông mà còn vươn ra cả Gia Mã Đế Quốc, khiến cho Nạp Lan gia, Mộc gia, Pháp Mã, gia Hình Thiên mấy lão đầu này khiếp sợ. Vân Vận vốn chính là ngũ tinh đấu hoàng thực lực, tính từ lúc Bạch Tuyết rời đi là 5 năm, Vân Vận nhất khắc không ngừng tu luyện, cũng chỉ đạt tới bát tinh đấu hoàng trình độ. Điều này cũng không có thể quái Vân Vận, dù sao, đạt tới nàng loại này tầng thứ, đấu khí muốn tiến thêm một bước, phi thường trắc trở. Vân Vận không giống Bạch Tuyết có huyết mạch cao quý trợ giúp nên tu luyện như vậy cũng được coi là yêu nghiệt, còn Bạch Tuyết chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thấy Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người tiến bộ đều là như cưỡi tên lửa một dạng rất mạnh, Vân Vận hài lòng không gì sánh được. Chỉ là thấy từ lúc Bạch Tuyết trở về được hơn 10 ngày, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Bạch Tuyết bám dính, sớm chiều ở chung, hình bóng không cách chi, quan hệ cũng là càng ngày càng thân thiết gần, thường thường vui cười đùa giỡn, lạc thú vô cùng. Không biết vì sao, Vân Vận tâm lý luôn luôn một ê ẩm tư vị ở lan tràn. Vân Vận bề ngoài nhu nhược,